Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Không mặc pan du quỷ đáng sợ nhất. Nữ lệ quỷ mộng bước, nhìn xem Vương Bình nắm lấy tay mình đưa đến hai tên ngoại quốc nữ tính trước mặt. Nữ quỷ lâm vào ngốc trệ, nghe Vương Bình kiên nhẫn giới thiệu thân phận của mình, tự mình thuộc về con quỷ nào chủng loại. Nữ lệ quỷ hãy mộng bức bên trong bừng tỉnh đinh. Nữ lệ quỷ bừng tỉnh đại ngộ. Ta đây là đang bị người lấy ra làm triển lãm phẩm giới thiệu. Thuộc tính cộng một cùng thời khắc đó. Tại Vương Bình liên tục ra hiệu dưới. Lilith mẹ con lại là sợ hãi lại là ngạc nhiên. Lilith chậm rãi vươn tay sờ sờ nữ quỷ tay, lập tức Lilith kêu hô. Ta thượng đế a, thật sự là lạnh. Mẹ, người này làn da là lạnh liền cùng người chết. Không có nhiệt độ, đây thật là quỷ a. Thật sao? Ta sờ một cái xem, Lị Lị A Di sững sờ xuống. Hiếu kỳ lớn hơn sợ hãi, cũng là đưa tay sờ sờ nữ lệ quỷ tay. Trời ạ, thật sự là lạnh, giờ khắc này, hai người như là phát hiện mới đại lục, ngạc nhiên không thôi. Thậm chí còn có chút ít kích động. Trước đây không lâu, Lị Lị mẹ con là không tin tưởng cái gì trên thế giới có quỷ loại thuyết pháp này. Làm Vương Bình nói ra muốn dẫn các nàng gặp quỷ, các nàng một lần cho rằng Vương Bình đang nói đùa. Ngay tại lúc vừa rồi, Vương Bình dẫn các nàng lại tới đây. Cho dù là xa xa hình từ đằng xa đi, các nàng vẫn là bị hù đến. Kia là quỷ. Các nàng xem đến nơi xa nữ lệ quỷ, nữ lệ quỷ tóc dương nanh múa vuốt, căn bản không giống như là đặc hiệu, rất thật quá mức. Ngay từ đầu, các nàng là dọa đến không dám tới, nhưng là Vương Bình liên tục cam đoan không có việc gì, các nàng lúc này mới có dũng khí tới. Đợi đến Vương Bình dẫn các nàng tới, hiện tại tiếp xúc đến nữ quỷ, các nàng phát hiện giống như nữ quỷ cũng chẳng phải đáng sợ a. Ngươi xem, nữ quỷ nhiều hiếu hảo a, còn nhường nhóm chúng ta xem mặt sờ tay. Mẹ, ngươi mau nhìn, nữ quỷ này móng tay thật dài. Lilith chỉ vào nữ quỷ móng tay. Lị Lị A Di tố thủ khẽ che miệng, cả kinh nói, ta thượng đế, cái này móng tay thật dài. Dứt lời, Lị Lị A Di hỏi hướng Vương Bình, Vương Bình, nữ quỷ móng tay là lưu sao? Vẫn là chết liền biến thành dài như vậy? Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Bình vuốt cằm, thật đúng là đừng nói, vấn đề này hỏi khó hắn. Chợt, Vương Bình quay người hướng bên cạnh nữ lệ quỷ. Hiện tại nữ lệ quỷ còn hiện ra nắm lấy nương pháo thanh niên động tác, cùng cái pho tượng đồng dạng hóa đá. Quỷ hại tỷ Smecta, ngươi móng tay là chết cứ như vậy sao? Vẫn là nói ngươi cố ý lưu dài như vậy? Nếu như là cố ý lưu dài như vậy, là vì cái gì? Có phải hay không cảm thấy dạng này rất hung? Gõ hung, nữ lệ quỷ, ngoặc kép, đinh, nữ lệ quỷ sắc mặt hiện lên một vòng xấu hổ, bởi vì nàng bị túc chủ cho nói trúng. Móng tay đúng là nàng cố ý lưu. Nguyên nhân cũng bị nói trúng. Thuộc tính cộng một gặp nữ lệ quỷ không trả lời, Vương Bình hỏi hướng Sở Lị Lị bọn người. A Kiện, các ngươi biết không biết rõ quỷ trong ngón tay là tự động dài như vậy? Vẫn là lưu a. Thượng quan Kiến Quốc mấy người cười khổ không thể nào, nhất thời nghẹn lời. Đầu đạn, cái này ta không biết rõ a. Hẳn là lưu đi. Bởi vì có chút quỷ có vẻ như móng ngón tay không có dài như thế. Thượng quan Kiến Quốc hồi ức, xuống nói, hẳn là lưu, trước đó giết nhiều như vậy quỷ, có quỷ móng tay không có dài như thế. Trương Nghiên nghiêm túc trả lời, nó vừa nói, bao quát Kim Mẫn Cơ bọn người ở tại bên trong. Tất cả mọi người là nhìn về phía nữ lệ quỷ, sắc mặt có cổ quái. Chiếu hai người nói như vậy, quỷ quái móng tay dài là lưu a. Như vậy nói cách khác, trước mắt vị này dáng dấp dữ tợn đáng sợ nữ lệ quỷ, nàng móng tay dài là tự mình lưu. Nghĩ tới đây, đám người nhìn về phía nữ lệ quỷ sắc mặt càng phát ra cổ quái. Nữ lệ quỷ, ngoặc kép, đinh, nữ lệ quỷ nội tâm phát khô. Nhìn cái gì vậy, lưu móng tay không được sao? Thuộc tính cộng một nữ lệ quỷ không ngôn ngữ, làm cho đám người càng thêm tin tưởng Vương Bình suy đoán. Trên thực tế quả thật là như thế. Mọi người đều biết, quỷ sở dĩ dáng dấp đáng sợ dữ tợn, chính yếu nhất nguyện ý hay là bởi vì trước khi chết thảm trạng bảo lưu lại tới. Đánh cái so sánh, bị xe đâm chết quỷ, toàn thân xương cốt khẳng định siêu siêu vẹo vẹo. Nhìn cùng cái trên mặt đất bò Kayako đồng dạng mà quỷ vì cái gì trên thân. Trên mặt luôn luôn đổ máu hoặc là hư thối. Cũng là bởi vì trước khi chết thảm trạng, càng là chết thê thảm quỷ, càng là bộ dáng kiếm dữ tợn đáng sợ. Nói tóm lại, quỷ tiếng mạo kỳ thật cùng bọn hắn trước khi chết có quan hệ. Chết thời điểm bộ dáng thảm, sau khi chết chính là loại kia thảm liệt bộ dáng. Cái này rất phụ họa năng lượng đinh luật bảo toàn. Cho nên, nữ lệ quỷ móng tay dài, hoặc là nói đại bộ phận quỷ móng tay dài thực tế đều là biến thành quỷ sau lưu. Dù sao bọn hắn khi còn sống cũng là người a, là một người không có việc gì sẽ đi lưu thật dài móng tay sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, trừ những cái kia là phá Guinness ghi chép người bên ngoài. Ai sẽ nguyện ý đi ở thật dài móng tay, rất lớn lên loại này, bởi vì lưu móng tay ăn thả làm việc cũng không tiện a. Kim Mẫn cơ ngốc trẻ, vô ý thức chú ý hướng nữ lệ quỷ kia thật dài đen như mực móng tay. Trong lúc nhất thời hắn lại có loại không đành lòng nhìn thẳng. Hắn cảm giác tự mình tam quan tại sụp đổ. Cái này về sau tự mình còn thế nào nhìn thẳng quỷ quái móng tay dài a? Nói như vậy, người gặp được quỷ là không thể nào có loại vấn đề này. Dù sao nhìn thấy quỷ ấn tượng đầu tiên chính là sợ hãi. Run lẩy bẩy, nơi nào có nghĩ viển vông cái gì móng tay, mà đuổi quỷ nhân sĩ càng là sẽ không nghĩ những này. Đều là nghĩ đến làm sao đuổi quỷ. Vì thế, hiếm có người chú ý quỷ móng tay loại hình. Hiện tại theo Vương Bình đưa ra vấn đề này, Kim Mẫn cơ tam quan sụp đổ, không hiểu cảm thấy xấu hổ. Quỷ nguyên lai như thế, tương phản manh, sao? Kim Mẫn cơ có thể khẳng định, về sau nếu là đuổi quỷ nhìn thấy có móng tay dài quỷ quái, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy sợ hãi, thậm chí sẽ cảm thấy buồn cười. Cảm thấy quỷ quái có như vậy một tia đáng yêu. Đinh, nữ lệ quỷ cảm nhận được ánh mắt mọi người. Một mặt sinh không thể luyến, hận không thể tìm động khoan. Cảm giác tự mình thành lập bức cách cũng không. Thuộc tính cộng một Vương Bình không để ý đến nữ lệ quỷ. Tiếp tục là Lilith mẹ con giới thiệu nữ lệ quỷ. Lilith mẹ con nghe được say sưa ngon lành. Nương pháo bọn cũng là quên sợ hãi. Tại Hàn Triết Ngạn vì bọn họ phiên dịch Anh ngữ tình huống dưới. Tử tế nghe lấy Vương Bình giảng bài, thỉnh thoảng lộ ra thần sắc. Đinh, nữ lệ quỷ cảm giác nhận vũ nhục, thuộc tính cộng một, nghe Vương Bình cẩn thận giới thiệu tự mình. Thậm chí nhấc lên tự mình váy, nhường mọi người thấy tự mình pan su. Sau đó nói, nhìn xem, nữ quỷ thật cũng là mặc pan su. Có câu nói rất hay, không mặc pan su người đáng sợ nhất, bất luận là nam hay là nữ, không mặc pan su khẳng định tâm thuật bất chính a, nội tâm cực độ, kinh khủng. Cho nên, gặp được nữ quỷ, phán đoán cái này quỷ đáng sợ hay không, vén lên váy liền biết rõ, nếu như mặc pan su, như vậy ngươi còn có một chút hy vọng sống, quỷ này còn lương tâm chưa mất. Nếu như quỷ không có mặc pan su, nén bi thương đi, ngươi, chết, định, chuẩn bị bị, khoa phụ truy nhật, đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.